BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào đông chưa lâu, tiếng gió hiu quạnh, tuyết vẫn chưa rơi xuống lúc Hán Vương ra ngoài. Vừa quá ngọ, ánh nắng còn có chút ấm áp. Từ thư tứ trở về phủ, ánh nắng đã ngã về tây, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương thủ lô mà nàng mang theo khi ra ngoài đã nguội. Hán Vương khép cổ áo, tựa vào ẩn nang trong xe. May là thân áo khoác này rộng lớn, tập tranh giấu trong tay áo, mặc dù có vẻ nặng nề, nhưng không đến mức người ngoài nhìn ra huyền cơ trong đó. Xe ngựa chạy vững vàng, ít có sóc nảy, Hán Vương lần đầu tiên làm chuyện xấu, khó tránh khỏi hoang mang. Không yên ổn giống như mọi khi, Hán Vương suy nghĩ cả một đường, hồi phủ rồi, nàng cần đem tập tranh này cất ở nơi đáng tin cậy, không thể để Vương Phi phát hiện. Chỉ là nơi nào đáng tin cậy đây? Hán Vương cố gắng nhớ xem bên trong tẩm điện và thư phòng của nàng góc tối nào bí mật nhất. Nghĩ cả một đường, cuối cùng cũng coi như nàng đã nghĩ được mấy chỗ. Hoang mang trong lòng Hán Vương, liền thoáng cái xen lẫn mấy phần an tâm. Nàng xem xong, liền ném tập tranh đi, Vương Phi sẽ không biết. Xe ngựa dừng lại, ngoài xe truyền đến một thanh âm. Công tử, đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, cửa xe tự mở ra. Hán Vương đang muốn đứng dậy, chợt thấy không đúng, nếu đã hồi phủ, người hầu phải gọi nàng là điện hạ mới phải. Hán Vương hoảng hốt một trận, ngồi trở lại trên giường nhỏ bất động, ánh mắt cảnh giác nhìn cửa xe. Chốc lát, trước cửa xuất hiện một bóng người ngược sáng. Hán Vương nhìn, mới nhìn ra hắn chính là kẻ sĩ bên trong thư tứ kia. Tiểu công tử đợi lâu, xin mời xuống xe thôi. Kẻ sĩ kia cười dịu dàng, không hề mang dáng vẻ bị nhìn thấu mà lúng túng. Hắn dứt lời, tránh qua một bên, dùng tay làm dấu mời. Hán Vương bất động, cắn răng trừng mắt nhìn ngoài xe. Kẻ sĩ lại không vội, chỉ đứng trên bục, dường như tất cả đều kiểm soát được. Hắn càng thản nhiên, Hán Vương liền càng kinh hoàng. Nàng cố gắng duy trì khí độ của mình, không hiện ra vẻ hoảng hốt thất thố. Nhưng nàng thật sự rất sợ hãi. Nàng ra ngoài mang theo chừng 20 tên tôi tớ, một đường vừa rồi đến đây. Xe ngựa chưa từng dừng lại, cũng không có dị thường, hắn càng không chút biến sắc liền uy hiếp xe ngựa, không biết 20 tên tôi tớ kia như thế nào. Không biết đây là nơi nào, người này vì sao lại phải bắt cóc nàng. Hắn gọi nàng là công tử, là bởi vì không biết thân phận nàng, còn cố ý như vậy. Bất luận thứ nào, nàng quá nửa là lành ít dữ nhiều. Khuôn mặt nhỏ của Hán Vương quá cứng nhắc, trong đầu loạn tung hỗn độn cả lên. Chỉ miễn cưỡng suy nghĩ tình cảnh hiện tại của mình. Qua chừng một nén hương, kẻ sĩ kia như đã mất kiên nhẫn, liếc nhìn trong xe một chút, cười nói. Công tử không chịu tự mình xuống xe, vậy đừng trách ta thỉnh ngươi xuống xe. Hắn vẫn dùng ngữ điệu khách khí, nhưng khiến cho Hán Vương không khỏi run rẩy. Không biết bọn họ có bao nhiêu người, mặc kệ bao nhiêu người, vừa có thể âm thầm cướp xe ngựa, nàng nhất định là đánh không lại. Vành mắt Hán Vương ửng đỏ cả lên, nàng không dám nói chuyện, cũng không để nước mắt rơi xuống, từ từ đứng dậy, đi ra ngoài. Kẻ sĩ cười nhạt, rất thỏa mãn khi nàng biết điều. Hán Vương đi ra bên ngoài, mới phát giác nơi này rất là hoang vu. Bốn phía đều là cánh đồng hoang vu không một bóng người, trong cánh đồng không có hoa màu, chỉ lác đác vài cọng rơm rạ khô vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khoảng không tịch liêu. Có một tòa nhà kia xem ra cực kỳ đột ngột, cùng khung cảnh xung quanh không hòa hợp, dường như trong chớp mắt xuất hiện, lộ ra quỷ khí âm trầm. Hán Vương dùng mình một cái, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nàng sợ đến mức ngẩn ngơ, lăng lăng quay đầu nhìn kẻ sĩ kia. Kẻ sĩ thấy viền mắt vị tiểu công tử này đỏ bừng, biểu hiện thống khổ, vô cùng thú vị mà đánh giá, dường như nàng khóc lên, cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Hán Vương cũng nhìn ra, nàng đương nhiên không thể khóc, bị bắt đến chỗ này, đã là bất hạnh rồi, nàng há có thể lại mất mặt nữa, huống hồ A Giao đã nói, không cho nàng ở trước mặt người ngoài khóc. Hán Vương cố gắng kiềm nén nước mắt, đem hai tay dưới tay áo lớn, nắm chặt thành nắm đấm, không nói tiếng nào mà đứng đó. Ôi, con mắt hồng hồng cùng dáng vẻ tội nghiệp kia, đột nhiên liền chuyển hóa thành quật cường bất khuất rồi. Kẻ sĩ cảm thấy rất thú vị. Hắn cũng không giống Hán Vương quanh co lòng vòng, nói thẳng. Mời công tử tới đây, là muốn một vật trên người công tử. Phía sau chính là tòa nhà, hắn không mời Hán Vương đi vào, ở chỗ này mà nói, dường như cũng không vội ngồi xuống, cũng không nóng lòng giam Hán Vương. Hán Vương nói, ngươi muốn vật gì, ngươi là người nào? Trong mắt kẻ sĩ lóe ra một đạo tinh quang, nhìn Hán Vương, trong ánh mắt kia tràn ngập âm u quỷ quyệt. Hán Vương bị hắn nhìn mà run lên, không nhịn được lùi về sau hai bước. Kẻ sĩ lúc này mới nở nụ cười, thứ ta cũng đơn giản lắm, chính là mạng của tiểu công tử. Lời nói vừa dứt, một trận âm phong kéo tới, đám mây âm u từ trên trời đè xuống, mặt Hán Vương không có chút máu, nàng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà như bị cố định vậy, hai chân không cất bước được. Còn ta là người phương nào? Đúng lúc, ta vừa vặn, không phải người. Thanh âm của kẻ sĩ như từ tam giới truyền đến, mang theo quỷ khí, như yêu mị. Đầu Hán Vương ong ong ong cả lên, nàng vô cùng hoài nghi đây là một cơn ác mộng, nhưng mà sao lại chân thực như thế? Hắn không phải người, là yêu quái. Hán Vương từng bước một lùi về sau, con yêu quái giả trang thành kẻ sĩ kia hứng thú nhìn nàng, tựa như đang trêu đùa con thú nhỏ bị nhốt trong lồng vậy. Ngươi, ngươi nói bậy, yêu quái, không ăn thịt người. Hán Vương khó khăn nói, thân hình lay động, hai chân đều đang phát run. Yêu quái có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, vẫn còn có chút kiến thức, yêu xác thật sự không ăn người, nhưng ngươi không giống vậy, ăn ngươi, liền có thể thành tiên, ngươi nói ta nên ăn hay không ăn? Ăn nàng là có thể thành tiên. Vậy chẳng phải nàng chắc chắn phải chết sao? Hán Vương đã không để ý đến điều gì khác, nước mắt theo khóe mắt vô ý thức trượt xuống, cả người nàng đều sợ đến run. Kẻ sĩ như chơi đủ rồi, phất tay áo, bình địa phát lên một trận âm phong, đem Hán Vương cuốn vào tòa nhà, hắn thỏa mãn nở nụ cười, hóa thành một đạo cam quang, tiến vào bên trong tòa nhà. Muốn ăn một phàm nhân, cùng đại yêu thần thông quảng đại mà nói, tất nhiên là rất dễ dàng. Chỉ là nhân yêu thù đồ, ăn người, cũng không có ích lợi gì với việc tu luyện, còn có thể tích nghiệp chướng, cùng tu hành vô ích. Chúng yêu tu luyện đều là vì trở thành tiên, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện hủy đạo tâm này. Nhưng Hán Vương, lại bất đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 3.000 năm trước, trận chiến giữa yêu, đạo, phá vỡ căn nguyên của thiên địa linh khí, chúng yêu tu hành, dần không dễ dàng, đến nay đã 3.000 năm. Không có yêu quái phi thăng. Đế vương khí, mạnh hơn linh khí vạn lần, nếu có thể nuốt, có thể làm cho tu vi tăng nhanh, thậm chí đột phá cảnh giới, đắc đạo phi thăng. Xưa nay đế vương khí chỉ có hoàng đế mới có, mà thân thể thiên tử, yêu tà bất xâm, chúng yêu thèm nhỏ dãi, cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Lúc này một đạo vương khí không phải rơi trên người hoàng đế, chúng yêu tất nhiên sẽ không để vụt mất cơ duyên này. Trước mắt yêu quái biết vẫn chưa nhiều, yêu quái hóa thành kẻ sĩ cũng chỉ bất ngờ gặp được. Vương khí có hai cách dùng, một là để nó bên cạnh, chậm rãi rút lấy, chậm rãi tu hành, thứ hai là nuốt sạch, lại dần dần luyện hóa bên trong cơ thể. Chí bảo 3.000 năm khó tìm này, vì để ổn thỏa, một khi đắc thủ, cũng nuốt tại chỗ. Kẻ sĩ không cần gióng trống khua chiêng bắt về, nuốt một cái, chỉ là hắn còn có một tiểu thanh xà. Nếu như hắn thành tiên rồi, để tiểu thanh xà lại trên thế gian này, cũng cô quạnh, không bằng đem vương khí bắt đến, chốc lát nữa thanh nhi trở về, chia cho nó ăn. Yêu quái vào trong nhà, bỏ đi lớp vỏ kẻ sĩ, biến thành dáng vẻ của một nữ tử. Tòa nhà âm u, bên trong cũng không đầy tớ tỷ nữ, nhưng khắp nơi sạch sẽ, chỉ là sạch sẽ này, lộ ra một luồng quỷ dị khiến người sờn cả tóc gáy. Nữ tử không để ý chút nào. Nàng đi vào bên trong, đến một căn phòng dừng lại, xuyên qua cửa, nhìn bên trong một chút, chỉ thấy Hán Vương nằm trên đất, đang mê man. Nữ tử nhìn qua một chút, ở ngoài cửa thiết lập một cấm chế, liền đi về nơi khác. Vào hậu viên, chợt thấy tiểu thanh xà dài chừng một ngón tay trỏ đang uốn lượn lội tới. Nữ tử đi về phía trước một bước, một đạo cam quang lóe qua, nàng biến thành một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, nhào về phía trước. Thanh xà thấy hồ ly cũng không sợ, chỉ là đem mình quấn lại, nâng thân thể lên, mới vừa quấn xong, hồ ly nhào tới trước người nó, duỗi một cái móng vuốt ra, chụp nó đi. Thanh xà dường như đã quen, sau khi chụp lên, run thân rắn, đột nhiên lớn lên, lại cùng hồ ly lăn thành một đoàn. Một xà một hồ chơi náo loạn một lúc, hồ ly mở miệng nói trước, ta đem một đạo vương khí trở về, chốc lát nữa, chúng ta ăn, ta phi thăng thành tiên nhân, người có thể hóa hình, làm tiên sùng của ta. Thanh xà đem thân thể quấn lên người hồ ly, phun lưỡi ra. Vương khí từ đâu ra? Hồ ly nói, tìm thấy trên đường. Ồ, thanh xà gật gù, không phải cướp là tốt rồi. Hồ ly biết sùng vật nhà nàng là kẻ có chút nhát gan, cũng không giải thích nhiều, một cái móng vuốt đập tới. Đi mau, thân vương khí, hóa hình. Không hóa hình, nàng cũng không biết thanh nhi là được hay là cái. Hán vương ngất chưa tỉnh, nàng nhắm hai mắt, như ngủ thiếp đi vậy, chỉ là sắc mặt, vô cùng trắng xám. Thanh xà ghé sát vào nhìn nàng, cảm giác người này nhìn quen mắt, nhất thời lại nhớ không nổi gặp được ở nơi nào. Nó do dự nói, không biết chia ăn có hiệu lực hay không, không bằng ngươi nuốt hết vào xem, ta cách hóa hình cũng chỉ trăm năm, ngươi đến lúc đó trở lại gặp ta là được. Hồ ly nhấc móng, khều cái đầu thanh xà, nói. Ta mới không cần cùng ngươi tách ra trăm năm, mau ăn đi. Yêu quái mặc dù số tuổi thọ vô cương, cũng giống như người phàm vậy, trăm năm cô độc cô quạnh, nén chịu, đồng dạng lạnh triệt tâm cốt. Nếu chia ra ăn không thể phi thăng, coi như tăng cao tu vi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dứt lời, thấy thanh xà còn chưa động, chân sau thẳng thắn dẫm một cái, nhào tới Hán vương. Vương khí cùng hồn phách liên kết, hồ ly muốn cắn chết trước, lại đánh hồn phách, chia ra cho thanh xà. Ai biết còn chưa đụng tới, bội nang bên hông Hán vương, đột nhiên hiện ra một đạo bạch quang, một đạo uy thế cường đại hình thành vầng sáng bao quanh thân thể Hán vương, bảo vệ lấy nàng. Hồ ly mắt thấy không được, vội vàng thu người lại, nhưng vẫn chạm vào đạo bạch quang kia, vốn tưởng tia sáng dịu dịu, khí thế biến động, tụ lên một đạo uy thế ép người, đấm thẳng vào ngực hồ ly. Hồ ly né không kịp, miễn cưỡng đỡ lấy đòn đánh này, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hán vương phủ trong kinh thành, vương phi mở mắt, bên trong con ngươi lạnh nhạt kia léo lên một tia phẫn nộ, lại nhắm mắt, hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên biến mất. Tác giả có lời muốn nói, vương phi giận rồi, cách chương.